chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 288 rồi. Một câu chuyện được gửi về từ Hậu. Bạn Hậu quê ở Gò Quao, Kiên Giang. Câu chuyện kể về những cái sự kiện ma quái xảy ra trong khu vườn của nhà ông chú Chính. Thì cái ông chú Chính này là em ruột của ông nội vợ của bạn. Bạn Hậu năm nay 29 tuổi, bạn lấy vợ 2 năm trước. Hồi cái năm ngoái á, đám giỗ nhà ông chú thì vợ chồng bạn có về dự. Và cái lần đó bạn đã bị nhát trong cái khu vườn của nhà ông, nên mới có dịp được nghe ông kể về những cái câu chuyện nó đã xảy ra từ cái lúc mà ông mới mua cái miếng đất đó cho tới bây giờ. Thì nhà của chú Chính nằm trong một cái đường kinh rộng chừng 7-8 thước gì thôi. Một phía bờ kinh thì có cái đường lộ nhựa, xe thì có thể chạy tới được. Còn nhà của ông chú thì nằm ở phía bờ bên còn lại, tức là nó không có đường lộ gì hết. Muốn qua là ông phải đậu xe bên đây rồi bơi xuồng qua trước, hai là chạy vòng chừng dài 100 mét, có cây cầu chạy qua rồi chạy cái đường lộ đất lợi tới nhà ông. Tháng nắng thì còn chạy được, chứ mà tháng mưa là đâu có được. Muốn qua thì chỉ còn cách kêu người qua trước thôi. Nhà ông chú là một cái nhà tường mái thái rộng lắm, phía sau là ruộng, còn phía bên phải của căn nhà nó là một cái khu vườn khá là rộng. Ông chú ổng là một người giỏi giang, chăm chỉ mà lại rất kỹ tính đi. Kỹ tính ở đây tức là làm cái gì cũng chu đáo, cẩn thận sạch sẽ, chứ không phải là cái kiểu khó dễ với người ta. Chỉ cần nhìn vô cái khu vườn đó là biết liền, ổng chăm cái nhà rất là nhiều, cái vườn cũng vậy. Mà cái vườn này cũng rộng, ông chú trồng dừa là nhiều nhất. Đất thì được bồi đắp cao mà nó bằng phẳng, không có một cọng cỏ nào hết trơn á trời. Nhìn cái nền vườn nó sạch mà như cái nền nhà vậy đó, thấy bắt ham lắm. Bà thím bà nói chứ tối ngày ông cha đó ông chăm sóc cái vườn của ông, dơ một chút là ông quét, một cái lá cây nó thổi vô cũng lượm đem đi bỏ cho có nơi có chỗ đàng hoàng. Cỏ mà nó lên không có kịp ông nhổ luôn á, nguyên cái vườn kiếm cọng cỏ mần thuốc không ra mà. Rồi dừa thì trái nhiều, mà trồng thì ngay hàng thẳng lối, nhìn nó rất là đẹp, mê muốn chết luôn. Ở giữa vườn dừa có một cái bụi tre đòn dông. Bà con mình biết tre đòn dông không? Rất là mát. Dưới cái tán tre thì ông có đóng một cái chõng, rồi xung quanh dăng vài cái võng nữa để nằm nghỉ trưa. Nói thiệt là ai sao không biết, chứ mà lợi nhà ông chú Chính là bạn thích cái vườn hơn cái nhà luôn. Cái đợt đó đám giỗ thì ngay cái tháng nắng, mấy người phụ nữ dọn ăn ở trong nhà, còn cánh đàn ông thì nhậu cái bàn nhậu ở ngoài vườn dừa, rất là mát luôn. Ông chú mới chỉ vô cái chõng với mấy cái võng, nói chứ tao thiết kế cho tụi mày hết á, cứ nhậu cho thoải mái, xỉn thì muốn lông dễn hay là lông chởn gì cũng được. Ý nói là lái của cái từ mà lên võng với lên chõng đó. Ông nói xỉn thì cứ lên ngủ, ngủ nào khỏe rồi ra nhậu tiếp. Bữa đó nói chung là rất là vui, không khí nhậu nó rất là mát mẻ. Anh em nhiệt tình, cho nên Hậu mới nói là bạn uống cũng rất là nhiều. Thì bạn cáo từ về mấy lần mà không ai cho về hết, hết người này tới người kia lôi. Mà toàn là mấy chú mấy bác kéo ở lại thôi. Bạn là rể mà, đâu có dám cãi đâu. Bạn mới giả bộ nói là vợ con kêu về, ở người nhậu hoài nó la. Mấy ổng mới lôi vợ bạn ra, hỏi mày có kêu nó về không? Thì vợ nó nói không. Rồi hỏi vợ, bây giờ vợ chồng mày nhậu tới mai luôn được không? Cái nó nói dạ được. Rồi xong luôn, hết lý do để về luôn. Nhậu tới cỡ 4 giờ chiều thì mấy người kia về hết rồi, chỉ còn có bạn, ông chú Chính với anh hai là cháu của bà cô Tư thôi. Mà ai nấy cũng xỉn dữ lắm rồi, Tại nhậu từ hồi 11 giờ trưa mà. Cái lúc này bạn mới nói thôi xì xỉn dữ lắm rồi, nhậu hết nổi rồi. Bạn mới lên cái chõng ở dưới bụi tre bạn nằm nghỉ. Bạn có cái tật xỉn vô không có nằm võng được. Tại nằm võng nó chóng mặt mắt ói. Chỉ có thể nằm ở cái chỗ nào bằng phẳng thôi. Ông chú với anh hai thì hai cái võng gần đó. Vợ của bạn, bà thím với mấy thím con dâu của thím thì ra dọn dẹp. Cái là bạn nằm ngủ đâu không biết được bao lâu, rồi cái mơ màng nghe có tiếng con nít nó cười giỡn đi. Hai ba đứa con nít gì đó nó cười hí hí vậy. Ban đầu bạn còn tưởng là mấy đứa cháu nội cháu ngoại của ông chú không à. Ổng cũng đông con cháu lắm. Đám dỗ chỉ mời hàng xóm chừng hai ba mâm thôi, còn lại là anh em dòng họ con cháu không à, tới mười mấy mâm luôn á. Thì cái lúc này tự nhiên cái có hai cái bàn tay nó chụp vô cái cổ chân, rồi nó kéo cái chân bạn. Bạn lờ mờ bạn mở mắt ra bạn nhìn, thì nghe tụi nó nói chứ: chạy đi tụi mày ơi. Khi mà bạn nhìn theo thì bạn thấy ba đứa nó vừa mới khuất khỏi cái bụi tre, chỉ còn thấy cái bóng lưng thôi. Tôi bạn cũng kệ luôn, nhắm mắt ngủ tiếp, tại lúc đó phê dữ lắm rồi. Thì khi mà bạn ngủ được thêm một lúc nữa thì lại tiếp tục nghe cái tiếng cười giỡn của tụi nó. Bạn nghe cái cảm giác là bạn biết tụi nó đang chạy vòng vòng ở chỗ cái chõng luôn. Bạn hé mắt ra bạn nhìn thì thấy rõ ràng là có ba đứa, hai đứa con trai, một đứa con gái chừng 5-6 tuổi gì đó, nó đang chạy vòng vòng. Hai đứa con trai mặc đồ có hình siêu nhân, còn nhỏ con gái thì mặc bộ đồ màu bông màu xanh. Thấy rõ ràng luôn. Bạn thấy vậy rồi thôi, tại vì do buồn ngủ quá, rồi cứ nhắm mắt lại rồi nói lẹ nhẹ: chứ mấy đứa chạy giỡn xích lại đằng kia chơi đi con, chứ để cho chú cho anh ngủ một chút. Sau khi bạn nói thì không có nghe tiếng của tụi nó nữa. Tưởng đâu là tụi nó đi chỗ khác rồi. Ai dè đâu chưa có gì hết á, tụi nó kéo cái giò bạn một cái thiệt mạnh, hơn nửa người bạn rời khỏi cái chõng luôn, xém một chút là té rồi. Nó kéo xong cái nó cười hí hí rồi nó bỏ chạy tiếp. Lần này bạn nhìn theo thì vẫn thấy được cái bóng lưng tụi nó y như lần trước. Bạn nói thiệt là bạn cũng hơi quạo, tại xỉn mà. Muốn được nghỉ ngơi một chút mà tụi nó cứ phá hoài, la không có nghe. Nhưng mà quạo thì quạo chứ làm gì được ai đâu. Nhà bạn ở cách nhà ông chú cỡ hơn 20 cây số. Hồi nãy hai vợ chồng nói là tối nay ngủ lại rồi, chứ bạn xỉn rồi đâu có chạy về được nữa. Nhưng mà do bạn quạo quá đi, bạn mới đi vô nhà bạn nói: thôi xin phép ông chú bà thím, hai vợ chồng con đi về. Bạn vô nhà thì lúc này nhà có chú thím Út, vợ bạn, chị hai với ông chú bà thím. Thì ông chú với anh hai hồi nãy nằm ngoài võng, nhưng mà ông chú thì đã vô nhà rồi. Cái lúc này bạn mới xin phép về thì ông chú với bà thím mới la: nói xỉn rồi về cái gì mà về, sao không ngủ thêm chút nữa rồi mai về. Hồi nãy nói vậy rồi mà. Bạn mới kể lại là cái chuyện nãy giờ có tụi nhỏ nó phá, nó kéo chân, không có cho ngủ vậy vậy đó. Vợ bạn nó mới la bạn, nó nói: chứ tào lao rồi đó, nằm chim bao hay gì, chứ nãy giờ tụi nhỏ nó nằm chơi trong phòng, chứ có đứa nào qua bên đó đâu. Thì lúc này trong nhà có ba đứa nhỏ thiệt, nhưng mà một đứa con gái là con của anh hai, 6 tuổi. Hai đứa còn lại là con của chú Út, một trai một gái. Đứa trai thì 9 tuổi rồi, đứa gái 7 tuổi. Cả ba đứa nó đều đang nằm coi điện thoại ở trong phòng. Nhưng mà theo những gì bạn thấy hồi nãy á, thì là hai đứa con trai một đứa con gái, mà chừng đâu 5-6 tuổi à. Bạn mới nói: có khi nào là con cháu hàng xóm gì qua chơi hay không? Thì mọi người nói không có đâu, làm gì có. Cái lúc đó là tầm 5 giờ mấy rồi, ai đâu mà cho con nít ra đó chơi. Với lại mà nếu có đó thì bên đây nhìn qua mọi người cũng đã thấy rồi. Thì giờ bạn mới nói chứ chắc xỉn chim bao thấy tào lao thì có. Kiểu lăn qua lăn lại rồi rớt xuống đất. Chứ đâu ra mà có con nít kéo dò. Bạn nói bạn tức. Phải chi một lần thì không nói. Đằng này nó tới ba lần mà. Cái tủ lượng của bạn cũng cao lắm. Bạn chỉ hơi mệt hơi buồn ngủ xíu thôi. Chứ không phải là xỉn tới cái mức mà không biết cái gì. Bạn thấy rõ ràng luôn, làm sao mà sai được. Ông chú với bà thím mới nhìn nhau cười cười. Ông chú nói chắc là hồi nãy có tao nằm ở ngoài, nên tụi nó không có dám phá. Tao vô đây rồi thì tụi nó phá mày chứ gì. Không phải là tụi nhỏ trong này phá đâu. Cũng không phải là thằng Hậu nó chim bao mộng mị gì đâu. Mà là có một cái tụi khác nó chọc thiệt đó. Mày bây giờ mày vô đây rồi. Tụi nó qua tụi nó chọc thằng Xuyên bây giờ. Xuyên ý nó là anh hai, cái người đang nằm ngủ ngoài võng. Mới nói xong là anh hai đi vô, cái mặt quạo đeo. Hỏi vụ gì? Thì anh nói hả? Anh ngủ mà tụi nó cứ phá. Hết giật dây võng rồi tới kéo dò, rồi lắc võng. La hoài mà tụi nó không có nghe gì hết. Cứ chạy giỡn cười hí hí hoài. Bạn mới nói với anh hai là em cũng bị phá nè. Hai đứa con trai, một đứa con gái phải không? Anh nói đúng rồi. Là mấy cái đứa nhỏ đó đó. Ông chú mới nói là hồi nãy ông quên dặn tụi nó. Chắc tụi nó thấy lạ cho nên mới chọc chơi vậy thôi. Chứ không có ý gì đâu. Bà thím thì nói là cái bộ đồ xanh bông với hai bộ đồ siêu nhân đó là mới đốt cho tụi nó hồi sáng đó. Mới đốt xuống một cái là mặc liền à. Lúc đầu bạn nghe thì bạn biết là ma rồi. Nhưng mà anh hai thì chắc còn sai ke hay gì đó chưa có hình dung. Tới khi bà thím nói cái vụ đốt đồ, anh mới giật mình. Hỏi, chứ ủa tụi nó là ma hả? Ông chú ông nói chứ tụi con nít này á, dễ gì mà tao cho nó qua đó chơi. Ở bên đó nhiều lắm. Không phải chỉ có ba đứa đó không đâu. Nghe tới đó là bạn hơi sợ rồi. Nhưng mà tò mò. Cái tánh bạn đó giờ cũng khoái nghe chuyện ma. Nhất là cái chuyện ma do mấy người lớn kể đó. Vợ chồng anh hai cũng khoái luôn. Bởi vậy mới kêu ông chú kể lại cho nghe. Thì ông chú cũng kể. Ông kể ra những cái chuyện nó liên quan tới cái khu giường của ổng luôn. Thì cái nền nhà với cái miếng giường đó đó, hồi xưa là ông cố mua lại của người ta. Hồi đó nhà ông cố đông con, nhà cũng có tiền, cho nên là ai bán đất là ổng mua. Mua để sau này mà con ai ra riêng thì ổng cho đất, chia đều hết. Thì tới khi ông chú chính cưới vợ thì ông cố mới cho ra riêng, cất cho cái nhà ở đây với ba công đất ruộng phía đằng sau. Hồi đó cất cái nhà nhỏ thôi, hai ông bà lo làm ăn dành dụm thì sau này mới cất được cái nhà lớn, với lại sang thêm được mấy chục công đất ruộng nữa. Thì cái miếng giường đó hồi đó nó âm u lắm, toàn là ba cái cây tạp, rồi dây leo, bồng bông, dây mây, nói chung là nó quắn chằng chịt hết trơn. Riêng cái bụi tre đó thì ông chú nói là nó có mấy chục năm rồi đó. Từ hồi mà ông cố mua cái miếng đất đó là đã có bụi tre rồi. Sau này ông cố có cải tạo lại miếng giường, nhưng mà vẫn giữ cái bụi tre lại. Thế thì ngay cái ngày đầu tiên dọn vô nhà mới, ông bà đã gặp ma rồi. Bữa đó ông cố với những người anh em khác của ông chú có tới cúng kiến này kia. Phụ đem đồ vô nhà rồi cũng lai trai dài xị. Thì tới chiều là về hết, chỉ còn ông bà ở lại thôi. Khi mà mọi người về thì ông chú có phần hơi mệt đi. Phần vì có chút rượu cho nên ổng mới đi ngủ. Bà thím thì lui cui dọn dẹp ở bên này bên kia. Trời nó cũng hơi sẩm tối rồi. Cái lúc đó ông chú đang ngủ thì bà thím nhìn qua bên cái miếng giường. Bà thấy sao mà có hai cái người đàn ông cứ lấp ló ở bên đó hoài. Bà sợ trộm cướp hay cái gì đó nên mới đóng hết cửa nẻo lại, kêu ông chú dậy rồi nói chuyện vậy vậy đó. Thì hai ông bà mới núp ở trong nhà rồi ghé mắt nhìn qua. Thì ông chú cũng thấy hai cái người đó luôn. Ông chú mới nói chứ hai người đàn ông, nhìn tướng cũng hơi trẻ, không biết làm cái gì mà cứ lấp lấp ló ló ở bên đó, đi tới đi lui với bển. Mặc dù cái lúc đó là cái miếng giường nó chằng chịt dây leo, chằng chịt cỏ dại, thế nhưng mà vẫn thấy được hai cái người đàn ông đó. Ông chú nói chứ nhà cũng đâu có vật gì có giá trị gì đâu, tiền vàng thì cũng đâu có gì, lúc đó vàng cưới đâu có dám đem theo, còn gửi bà cố giữ. Tại mới về nhà mới chưa có chỗ cất, chỉ có đem theo mấy ngàn đồng bỏ túi để mua đồ ăn gì thì mua thôi. Cái lúc đó nhà dân nó cũng thưa, cứ cách chừng 100 thước mới có cái nhà, là nhà của ông Tư. Hai ông bà tính đi lại đó kể cho người ta nghe, rồi nhờ người ta giúp đỡ, hỏi thăm thử coi ở đây đó giờ có gặp trộm cướp gì hay là không. Thế nhưng mà mới có tính thôi, thì nó đã có một cái chuyện kinh dị nó xảy ra. Như đã nói thì cái miếng giường đó lúc trước có hai cái mương với ba cái liếp phải không? Mỗi một cái mương nó rộng cỡ ba thước hơn. Hai người đàn ông đó đang đứng ở cái liếp bên này, thì một người tự nhiên bước qua cái liếp bên kia. Ông nói hả, cái giò nó tự nhiên nó dài ra như là một cái cây sào tre, rồi nó bước qua bên cái liếp bên kia. Ban đầu ông còn tưởng nhìn lộn thôi, quay qua thì thấy mặt bà thím xanh lè xanh lét hết trơn. Ông mới hỏi bà là có thấy giống ông không, thì bà nói có. Ông mới nói chứ rồi, vậy là cái tụi quỷ ma rồi, chứ không phải trộm cướp gì đâu. Kế tiếp đó thì người đàn ông lại nhảy thoắt một cái là lên ngồi lên trên cái đọt cây mù u liền luôn. Cái cây mù u cao cả chục thước, chứ đâu phải là ít đâu. Thời hồi đó ma cỏ nó nhiều lắm, nhìn thấy cái cảnh đó nói chung là cũng hơi sợ. Nhưng mà ông chú nói là ông chú mừng, tại vì ít ra biết nó là ma quỷ chứ không phải là trộm cướp. Ông nói với bà thím thôi kệ đi, ma quỷ ở đâu mà không có, mình không có động phạm gì tới người ta là được. Với lại hồi sáng mình cũng có cúng kiến rồi, cái lúc mới dọn vô là cúng một mâm đất đai nhân trạch ở ngoài rồi, rồi cúng hai mâm trong nhà nữa. Mình cúng kiến cũng đàng hoàng rồi, thì chắc là người ta không có phá gì mình đâu. Vậy đó rồi thôi. Tối đó hai người đi ngủ, mà mới vừa vô trong mùng, mới thiêu thiêu thôi, là nghe tiếng réo chủ nhà ơi rồi. Cái tiếng réo lần này là của một người phụ nữ, đoán chừng chắc cỡ 30, hay 40 gì đó. Hai người mới lật đật đi ra, nhưng mà không có mở cửa, mới hé mắt ra dòm, thì không thấy ai hết. Ông chú mới ra hiệu cho bà thím là đừng có lên tiếng luôn. Cái lúc này lại nghe cái tiếng gọi nữa, bà cứ gọi là chủ nhà ơi, mà giữa đêm thanh vắng nghe nó rành rạch luôn. Chỉ nghe tiếng thôi chứ không có thấy hình, không có thấy ai hết trơn á. Mặc dù là trời tối thiệt, nhưng mà khi con mắt của mình nó quen với bóng tối rồi, nếu mà có ai ở bên ngoài thì chắc chắn mình phải nhìn thấy cái dáng của họ chứ. Hai ông bà vẫn không trả lời, cho tới khi nó réo lần thứ ba thì ông chú lên tiếng. Ông chú hỏi ai vậy, giờ này khuya rồi mà kiếm tôi có chuyện gì không? Cái người này mới nói là đói bụng, muốn xin đồ ăn. Ông chú nói là nhà hết đồ ăn rồi, cho hỏi là bà là ai, ở đâu tới đây. Lúc này bà nói là ông nói dốc, hồi chiều thấy còn đồ ăn nhiều lắm, mà ông với mọi người ham ăn, ăn uống nhậu nhẹt quá trời mà không cho tôi được một miếng nào. Tôi với mọi người á ở bên này nhìn thèm chảy nước miếng luôn. Nghe nói vậy là ông cố biết là ma rồi, tại bà nói ở bên này nhìn qua thì đoán là bên miếng giường chứ gì nữa. Với lại chỉ có ma quỷ mới nói thèm chảy nước miếng, chứ người nào mà xin ăn lộ liễu cỡ đó. Ông nói có cho một mâm chứ sao không cho. Bà nói chứ một mâm tụi mày cúng đất đai nhân trạch, chứ có cho tụi tao đâu. Tụi nó ăn, tụi tao xin mà tụi nó không có cho. Bà nói sao thì ông chú nghe vậy thôi, chứ cũng đâu có hiểu là bà nói tụi nó là ai. mà không cho là gì nữa. Ông mới hỏi chứ rồi bà ở đâu, nhiều người để mai cúng bù cho, chứ giờ này khuya lắm rồi. Bà nói bà ở bên giường đông lắm, nhưng mà một mâm là đủ rồi, không có cần nhiều. Bà nói ông hứa thì phải nhớ, chứ ngày mai mà không có là không có yên với bà đâu. Thì ông chú mới nói chứ ông không có sợ ma, nhưng mà nói chuyện với ma ông vẫn nổi da gà. Ông nghĩ chắc là khi cúng mình không có dái những cái vong hồn lang thang dứt dưỡng, cho nên họ không có hưởng được, bởi vậy họ mới lên tiếng họ đòi. Thì qua ngày hôm sau bà mới đi chợ mua đồ, về làm một mâm cơm, rồi bưng qua bên cái miếng giường đó mà cúng vái cho họ đó. Rồi mấy ngày sau, ông chú có gặp ông Tư hàng xóm. Ông mới kể cho ông Tư nghe cái chuyện ông bà gặp hôm trước đó. Thì ông hỏi ông Tư chứ ông Tư ở đây lâu rồi, có nghe hay là có biết cái chỗ nào có ma hay là không? Ông Tư mới nói chứ quỷ còn có chứ nói chị ma. Tại chú hỏi thì ông Tư mới nói chứ đường không cô không có dám nói làm cái gì. Ông Tư ổng nói là ở cái miếng giường đó đó nhiều ếch dữ lắm. Ông hỏi là ông chú có mấy cái đêm nay có nghe tiếng ếch kêu không? Ông chú nói có. Ông tính là vài bữa nữa qua đó bắt ếch nữa. Ông Tư nói chứ bây giờ nó kêu vậy là ít á. Mưa đầu mùa một cái là nó kêu nhoi hơn nữa. Nhưng mà tốt nhất là đừng có vô bắt. Lúc trước ông Tư có vô bắt ếch một lần. Thì cái lần đó ông cầm theo một cái bao. Bắt chút xíu là nghe nặng tai rồi. Ếch bự bự không hả? Đáng lẽ ra nhiêu đó là về được rồi. Nhưng mà lúc này tự nhiên ông nhìn thấy một cái con ếch bự đi. Nó cứ nhảy ở trước mặt ông hoài. Ông rượt theo ông bắt. Mà cứ hễ chụp là nó nhảy đi. Nó nhảy đi xong rồi nó nằm im ở đó. Ông lại đi tới ông chụp. Chụp thì nó lại cứ nhảy đi. Cứ làm vậy hoài luôn. Nó chọc cho cái máu nóng ông nổi lên. Cho nên là ông không có bỏ cuộc. Ông cứ ráng chụp theo cho tới khi mà nhìn lại. Thì đã sâu vô trong cái miếng giường đó rồi. Hồi đó đi sôi thì sôi bằng đèn dầu mà. Khi mà ông chụp hụt cái con ếch nó nhảy lên phía trước, ông mới đưa cái đèn dầu lên nhìn theo. Thì thấy cái giò của ai đó đang đứng. Ông mới giật mình ông nhìn lên. Thì thấy đó là một người đàn ông, cũng đang cầm cái đèn dầu. Ông Tư mới vuốt ngực nói chứ trời đất ơi, anh ở đâu mà đứng lù lù ở đây vậy? Tự nhiên lội ra đây, tôi còn tưởng là ma nữa. Cái người đàn ông này thì vừa cười vừa nói là ổng cũng đi bắt ếch. Cái con ếch này khó bắt lắm. Ông Tư không có bắt được đâu. Chỉ có ổng mới bắt được thôi, để ông bắt cho. Nói xong thì cái người này mới đi tới bắt con ếch kia một cách rất là dễ dàng. Mà còn cười hề hề nữa. Đưa lên trước mặt cho ông Tư coi. Kêu ông Tư bỏ vô bao của ông đi. Ông Tư mới nói thôi ai bắt được thì người đó lấy. Chứ ông Tư lấy coi sao được. Ông Tư còn hỏi ổng chứ bao giỏ gì đâu. Bộ không có đem theo để đựng hay sao? Thì cái người này mới nói là quên đem theo. Bắt được bao nhiêu, ổng ăn hết bấy nhiêu. Ăn vậy nó mới ngọt. Ổng vừa nói mà vừa cười hí hí nữa. Ông Tư là ổng quản hồn quản vía rồi. Tại vì nghe cái giọng người này xong mà nó kỳ lắm. Nó cứ gian gian mà nó âm u. Nghe mà ốc cục nổi lên liền luôn. Ông Tư chưa có kịp phản ứng gì thì người này mới nói tới đó thôi là liền đưa con ếch mới cái bắt được đó, đưa lên cắn một cái phát một luôn, rồi nhai rạo rạo trong miệng. Ta nói ổng cắn mà xịt cái máu vô mặt ông Tư luôn. Vốn dĩ không có sợ ma, nhưng mà gặp cảnh đó rồi ai không sợ. Nhưng mà được cái là ông Tư bình tĩnh. Ông hỏi chứ ăn dậy no chưa? Chưa no thì trong bao ông Tư còn nhiều lắm nè, kêu ổng cứ ăn từ từ đi. Ông Tư ông để cái bao ếch lại, rồi xong một phát ông lội một mạch về nhà luôn. Ông nói là cái lần đó xong là ông tẩn, hết có dám lợi đó bắt ếch bắt cá gì luôn. Rồi một lần khác, một người đàn ông ở xóm khác đi giăng lưới, cắm câu hay là cái gì đó, sao mà tối đi tới sáng không có về. Người nhà không biết ở đâu, sợ ma giấu mới đi coi thầy. Thì thầy mới coi, thầy nói là bị ma giấu rồi chứ gì. Ông mới chỉ là đi tới cái đoạn kinh nào nào vậy đó, rồi đi một hồi sẽ gặp cái xuồng, đi nhớ dắt con chó mực theo. Nhìn gần đó mà có cái bụi tre nào bự bự thì dẫn chó lên, rồi đi ngay lại cái bụi tre là thấy. Người nhà làm theo thì tới đó kiếm được cái người đàn ông này. Đúng thiệt là nó giấu ở trong bụi tre. Cái bụi tre dày như vậy đó, mà không hiểu sao nó nhét ổng vô ngồi tuốt ở bên trong, chặt tre muốn chết luôn mới đem ra được. Cái lúc mà đem ra thì tay chân gì đó trầy trụa hết trơn hết trọi. Người đàn ông đó thì mặt ngơ ngác, hỏi cái gì cũng không trả lời. Người nhà mới đưa xuống xuồng rồi đem về. Sau đó trị hết hay không thì cũng không có rành. Ông Tư chỉ biết tới đó thôi. Rồi, ông nói á, nếu mà ai mà rành cái đoạn kinh này, thì ban đêm nếu mà đi xuồng ngang qua đây là sẽ biết. Ban đêm đi ngang qua đó là nó sẽ réo. Nó kêu, ê, đi đâu vậy? Vô đây chơi. Khi thì tiếng người phụ nữ, khi thì tiếng người đàn ông. Mà nó kêu réo cái gì đó thì kệ nó, đừng có quan tâm, cứ bơ đi luôn là được. Nghe ông Tư kể vậy thì ông chú tin chứ không phải là không. Nhưng mà ông kệ nó luôn, ở đâu mà không có ma quỷ, mình chấp nhận ở đó thì coi như là chấp nhận sống chung với tụi nó rồi. Miễn là mình thường xuyên cúng kiến thì chắc nó không có phá, nhiều khi còn ngược lại nó phù hộ cho mình cũng không chừng. Thì ở đó được vài tháng, tháng nào ông bà cũng cúng kiến cho tụi nó, cho nên tụi nó không có phá phách gì hết. Nói là không phá, nhưng mà vẫn thường xuyên thấy tụi nó chứ không phải là không. Miêu tả lại một chút cho chúng ta dễ hình dung đi, thì từ nhà của ông chú nhìn ra là cái bờ kinh rồi. Trên bờ kinh thì có đường mòn đi tới đi lui. Đi khoảng 100 thước về phía bên tay trái thì là nhà của ông Tư, với lác đác vài nhà khác nữa. Còn nếu mà đi về mé bên tay mặt của mình á, thì cỡ 300-400 thước mới có nhà của ông bà Hai với ông bà Ba. Nói ông bà Hai, ông bà Ba thôi, chứ thực ra là họ lớn hơn ông chú có vài tuổi thôi. Còn phía bên bờ đối diện thì mới có nhiều nhà ở hơn. Thì chiều đó ông chú ngồi trước nhà, cũng hơi khuất mình rồi, nhưng mà vẫn còn thấy đường. Thì tự nhiên có một người phụ nữ chừng hơn 40 đi dọc dọc bờ kinh. Bà mặc cái bộ bà ba nâu, tay thì xách cái giỏ nhựa, đi về hướng tay mặt. Ông chú nhìn tưởng đâu là bà con gì của ông Hai, ông Ba hay không hả? Bà đi là bà đi thẳng thôi chứ không có nhìn vô trong này. Ông chú mới để ý, thấy cái bà này sao mà kỳ kỳ. Cái mặt làm như nó hơi trắng à, mà nó hơi nhợt nhạt kiểu gì đó. Lúc đó ông nghĩ chắc là do trời gần tối cho nên nhìn nó như vậy thôi. Thì ông cứ nhìn theo bả. Bả đi ngang cái bả quẹo vô chỗ cái miếng dược. Vừa quẹo vô đó một cái là mất tiêu luôn. Ông giật mình hết trơn hết trọi. Nói trong bụng không lẽ bả là ma hay sao? Ông còn sợ ông nhìn lầm mà. Ông mới đi ra ngoài bờ kinh nhìn theo, thì không còn thấy ai nữa. Ngày hôm sau ông có gặp ông bà Hai với ông bà Ba, thì hỏi cái giấc chiều hôm qua có người đàn bà nào đi tới nhà họ hay không, thì họ nói là không. Vậy thì cái người hôm qua ông nhìn thấy là ma rồi chứ còn cái gì nữa. Sau cái lần đó thì vài lần khác nữa, lâu lâu buổi chiều lại thấy cái bà đó, bà đi ngang, rồi cái bà cứ quẹo vô cái miếng giường, rồi bà biến mất tiêu. Cả bà thím cũng từng nhìn thấy luôn, thấy riết rồi cũng quen chứ không có gì là sợ hết. Hàng tháng cứ vào ngày mùng 2 với 16 âm lịch thì bà thím làm mâm cơm bưng qua bên đó cúng. Cái bữa đó cũng là cái đêm 16, chiều đó là bà thím cúng rồi. Tối đến thì ông chú mới thức đi vệ sinh, thì ông mới nghe cái tiếng con nít khóc, mà nghe tiếng tới 3-4 đứa lận. Cái đêm đó trăng nó sáng mà, ông nhìn qua bên miếng giường thì ông thấy 4 đứa nhỏ, nó ngồi đó nó khóc. Ông nói chứ người nào mà yếu bóng vía, thấy một cái chắc là đi hết nổi luôn. Còn ông thì sao? Ông quen rồi. Bởi vậy ông không có sợ. Nói thôi nó khóc hay làm gì kệ nó. Thì sáng bữa sau bà thím mới kể lại. Nói là đêm qua chim bao thấy có ba bốn đứa nhỏ bên miếng giường nó khóc vậy vậy đó. Thì trong cái vía lúc đó bà thím biết nó là ma, nhưng mà không có thấy sợ. Bà đi qua thì bà thấy bốn đứa, hai trai hai gái. Đứa nào nó cũng ăn mặc rách rưới, mặt mày tèm lem tuốt luốt hết trơn à. Bà hỏi tụi nó là có chuyện gì khóc, tụi nó nói không ai cho ăn. Thì bà mới nói chứ tháng nào cũng cúng hai lần, hồi chiều mới cúng nữa mà sao nói không cho ăn. Tụi nó mới nói là hồi giờ là không có được ăn, cúng bao nhiêu bị dành ăn hết bấy nhiêu hà, tại tụi nó nhỏ dành không có lại. Bà thím mới nói vậy thôi để mai mốt bà cúng riêng cho tụi nó một mâm nữa, có được không? Cái tụi nó gật đầu lia lịa nói được. Một đứa lên tiếng nói chứ cho nó xin đồ mặc nữa, quần áo nó rách hết trơn rồi, nó lạnh lắm. Thì bà thím bà kể xong, ông chú cũng nói vậy là đúng rồi. Em chim bao thôi, chứ anh là anh nhìn thấy luôn. Ông mới kể lại chuyện ông thấy vậy đó. Cái bữa đó ngay bữa đó luôn bà thím ra chợ mua 12 bộ đồ. Trong đó có 4 bộ dành cho con nít, 8 bộ dành cho người lớn. Bà làm một mâm cơm nhỏ, rồi qua khấn bên này, cúng riêng cho 4 đứa con nít. Nói là những người khác không có được dành ăn với tụi nó. Xong bà đốt 12 bộ đồ. 4 bộ con nít bà khấn cho tụi nhỏ. 8 bộ còn lại bà khấn. Bà nói chứ tôi đốt xuống cho quý vị tự chia ra. Tại tôi không biết ở đây có bao nhiêu vị. Nếu mà có thiếu mai mốt tôi gửi thêm cho. Chiều đó đốt đồ thì bà thím tối đó bà thím chim bao liền. Thấy hai người con gái cỡ chừng 17-18 tuổi tới gõ cửa nhà. Hỏi họ là ai, kiếm có việc gì. Họ nói chứ cho đồ mà thiếu rồi, tụi kia dành hết, hai người họ không có. Cái bà thím nói thôi để mai tôi đốt thêm cho. Nhưng mà ngoài hai vị ra thì ở bển còn ai nữa không? Họ nói hết rồi, có 10 người lớn với 4 đứa con nít. Đốt xuống tụi nó chia hết rồi, còn có hai người họ thôi. Ngày hôm sau bà thím lại đi chợ, mua liền 2 bộ đồ xuống đốt xuống cho họ. Rồi kể từ đó một năm bà đốt đồ cho họ khoảng 2-3 lần. Mỗi lần cứ đốt đúng 14 bộ con nít với 10 bộ người lớn. Cái lúc bà thím sinh ra chú hai, tức là người con trai đầu lòng, thì có xảy ra cái chuyện như vậy. Cái thời gian đó bà thím còn ở cử, thì về bên nhà mẹ đẻ. Tới khi mà chú hai được 4 tháng rồi, thì mới về bên nhà của mình. Về mấy đêm đầu không sao. Tới mấy đêm sau thì bắt đầu chú hai quấy khóc. Đầu hôm vô mụn là ngủ bình thường, nhưng mà ngủ một chút là giật mình khóc ngất luôn. Dỗ cỡ một tiếng đồng hồ mới chịu nín. Rồi ban ngày cũng vậy. Nhiều khi chú hai đang ngủ ngon cái giật mình khóc ngất y hệt như ban đêm. Cũng dỗ lâu lắm mới chịu nín. Thì tới cái bữa đó là ông chú thấy rõ ràng. Thấy ngay ban ngày luôn. Là chú hai đang nằm ngủ vậy đó. Nghe tiếng ọ ẹ xong cái là khóc nè. Rồi ông chú mới nhìn lại. Thì thấy có 2-3 đứa nhỏ nó vừa chạy ra khỏi cái chỗ chú hai đang nằm. Ông nói là thấy cái bóng lưng chạy ra rõ ràng luôn, chứ không có thấy mặt mày gì hết. Ông nói rồi, vậy là hổm trại chú hai khóc là tại cái tụi này nó chọc nè, chứ không có gì trơn á. Ông mới giận quá. Ông đi qua bên cái hướng mặt bên giường á. Ông chửi quá trời luôn. Ông nói là tháng cúng cho tụi mày ăn 2 lần. Quần áo cũng đốt xuống đầy đủ. Cho tụi mày có thiếu cái gì không mà tụi mày còn qua đây chọc con tao cho nó khóc như vậy. Không phù hộ thì thôi mà ở đó còn phá. Tao nói tụi mày còn phá một lần nữa là tao không có cúng kiến, không có cho ăn cho uống gì nữa hết đó nha. Rồi tao còn kêu thầy về bắt nhốt hết. Chiều đó ông chửi xong thì tối đó là chú hai ngủ ngon luôn, không có quấy khóc gì nữa. Ngày tối đó bà thím lại chim bao thấy mấy người họ. Thấy có một người phụ nữ với một người đàn ông chừng 40-50 tuổi, rồi dẫn 3-4 đứa nhỏ đi qua nhà. Bốn cái đứa đó là bốn cái đứa mà bà Chiêm Bao thấy hồi đợt trước. Nhưng mà lần này tụi nó mặc áo mới, mặt mày cũng không còn lem luốc nè. Họ qua gõ cửa thì bà thím mới hỏi có chuyện gì. Người phụ nữ mới nói là hổm trài á, tụi này nó chọc con của cô, chứ không phải tụi tôi đâu. Tụi tôi la mà nó không có nghe. Có la có chửi gì thì chửi tụi nó đi, chứ đừng có làm liên lụy tới tụi tôi. Lúc nào tụi tôi cũng phù hộ cho vợ chồng cô hết. Bữa trước cô ẵm nó, cô dấp té, tôi đỡ lại chứ ai. Bà thím nói là mấy ngày trước á, lúc mà bà thím ẵm chú hai từ ngoài vô mùng, thì vô tình mới dấp cái giò té đi. Lúc đó chỉ lo cho chú hai thôi, lo đỡ chú lại. Thì cái lúc bà té xuống làm như là có ai đó đỡ thiệt lại thiệt. Cái cảm giác nó rất rõ ràng. May là không sao. Bây giờ thấy họ nói vậy mới nghĩ chắc là bữa đó họ đỡ lại thiệt. Bốn đứa nhỏ thì tụi nó đứng quanh tay, cúi mặt thấy tội nghiệp lắm. Một đứa mới nói là tụi con cưng em, tụi con nựng thôi chứ không có chọc em. Bà thím nói tụi con không có lại gần em được, mai mốt có đừng có tới gần nữa là được rồi, cô không có la rầy gì nữa đâu. Đó là kể từ ngày hôm đó cho tới sau này, kể cả sinh ra những người con sau này luôn, người nào cũng dễ hết, ăn ngon ngủ say, mau lớn mà ai cũng mạnh khỏe, ít bệnh nữa. Có một cái câu chuyện nó như thế này. Như đã nói là có tới bốn cái dòng con nít, hai trai hai gái phải không? Bà thím bà sinh được chú hai, cô ba, rồi chú tư. Thì khi chú tư được 2 tuổi, bà thím cứ nằm Chiêm Bao. Thấy một con nhỏ trong hai đứa con gái ở bên miếng giường, cứ theo kêu bà bằng má hoài. Cách 2-3 đêm lại thấy nó theo mà kêu bằng má. Bà nói không phải, cô không phải má của con đâu. Nó theo nó nói chứ, má cho con làm con của má đi, con thương má dữ lắm. Rồi bà thấy là bà đi đâu làm gì nó cũng đi theo, nó cứ luôn miệng kêu bà bằng má hoài. Mà bà thì không có chịu nhận. Thì cho tới cái bữa đó là bà thấy nó khóc quá trời luôn. Nó nói chứ, má không có thương con, má không chịu làm má của con. Thấy tội nghiệp quá bà mới ôm nó. Bà nói thôi, má chịu làm má của con đó, con nín đi, con làm con của má. Cái nó mừng quýnh lên, nó nhảy lên nó ôm chầm lấy bà. Rồi những đêm sau đó là không thấy nó nữa. Thì lây quay cái bà lại mang bầu và sinh ra cô Năm. Cái lúc đó bà cũng quên đi cái chuyện bà nhận cái đứa nhỏ khi làm con. Khi cô Năm càng lớn thì bà lại càng thấy cô giống cái đứa nhỏ đó. Những lần sau này Chiêm Bao thì bà chỉ còn thấy có 3 đứa nhỏ thôi, là 2 trai 1 gái. Lúc này mới nhớ lại, chắc là lúc đó bà chịu nhận nó làm con nên nó đầu thai lên làm con của bà thiệt, cũng chính là cô Năm. Rồi khi cô Năm lên 7 tuổi thì lúc này cái miếng giường đã được ông chú bà thím dọn dẹp sạch sẽ, chặt hết cây dại rồi, trồng những cái loại cây khác vô. Nó không có còn âm u nữa, chỉ còn mỗi cái bụi tre thôi. Thì bữa đó không thấy cô Năm đâu, réo một hơi thì cô mới từ bên bụi tre chạy về. Hỏi cô làm gì bển, thì cô nói cô qua đó chơi với mấy bạn, tụi nó rủ qua chơi. Nhưng mà thực ra là đâu có cái đứa bạn nào bên đó đâu. Bà thím biết 3 đứa nhỏ ma bên đó mà. Bà mới lấy nhang qua đốt rồi khấn 3 đứa nó. Bà nói là bà biết hồi đó mấy đứa là bạn của nhau, nhưng bây giờ cô Năm đã đầu thai làm người rồi, làm con của bà rồi. Mấy đứa không có được rủ cô Năm qua đây chơi nữa. Cô Năm là con nít, là người trần, không có chơi với tụi nó được. Nếu mà tụi nó còn rủ cô Năm qua chơi lần nữa là bà đánh đòn ráng chịu. Sau cái lần đó là cô Năm không có còn qua chơi đó bên đó nữa. Mà bà thím nói là trong số những người con của bà, cô Năm là cái người gần gũi với bà nhất. Cô đeo bà từ nhỏ cho tới lớn, cho tới khi có chồng, có con rồi vẫn vậy luôn. Ở bên nhà chồng thì thôi, về đây một cái là quấn bà như cái thời còn con nít vậy đó. Chuyện này là bạn có nghe kể và có chứng kiến luôn. Cô Năm có hiếu với bà thím dữ lắm. Cái kiểu như là trong số những người con ai cũng có hiếu đi, nhưng mà cô Năm là cái người có hiếu nhiều nhất. Nguyên cái họ nội bên nhà vợ của bạn đều nói như vậy hết. Rồi có một lần kia khi mà cô Sáu mới 6 tuổi, cô đi đâu qua bên địa chơi của mình ơn à. Khi vô nhà thì thấy mình mẩy cô ướt ngôi hết. Hỏi sao thì cô nói là té đìa, mà cái đìa đó sâu lắm. Thì mới hỏi sao cô lên được. Cô nói là có mấy cái người nào lạ quắc kéo cô lên. Ông chú mới nghĩ mấy cái người đó chắc là mấy cái người bên miếng giường qua đó. Còn cái miếng giường đó đó, thì hồi trước ông chú ông cải tạo lại để ông trồng cây ăn trái này kia. Cây mù u với bụi tre thì ông còn chừa lại. Rồi về sau này ông mới quyết định đốn bỏ hết, lập mương để mà trồng dừa. Cái lúc mà đốn thì đốn cây mù u trước, nhưng mà đốn không được. Cái lưỡi cưa cứ đưa vô cưa vài cái là gãy. Ông mới nhớ ra à là cái chỗ mà họ trú ngụ. Nếu đốn thì họ không còn chỗ ở, nên chắc là họ không cho đốn nè. Ông mới làm mâm cơm ông xin, ông cúng ông khấn xin cho đốn. Nhưng mà xin keo rồi 3 lần vẫn không có được. Ông mới nói thôi bây giờ chỉ đốn cây mù u thôi, chừa cây tre lại. Quý vị đồng ý thì cho xin keo 1 lần thôi. Thì khấn xong xin keo 1 cái là được liền. Sau cái lần đó đốn cây mù u bình thường. Bởi vậy mà bụi tre nó còn tới bây giờ luôn. Rồi ông lấp hết mương, ông mới trồng cái vườn dừa cho tới bây giờ. Hàng tháng ông vẫn duy trì cái thói quen cúng kiến cho họ. Rồi nhà có đám tiệc gì cũng đem qua bên đó cúng 1 mâm. Ông nói ông để cái chổng với mấy cái giỏng ở đó, mà cứ hễ ai lạ lạ lại nằm là bị nhát à. Bị nhát y hệt như bạn với anh hai hồi nãy. Mà hễ ông nằm ở đó thì là mấy cái người đó không có dám. Hoặc là nếu ông có dặn trước thì cũng không có sao luôn. Ông mới nói chứ bây giờ bày không tin á, bày thử đi. Tao ra đó tao dặn 1 cái là bày nằm ngủ tới sáng luôn cũng không sao. Nhưng bạn nói thôi thôi, con sợ lắm, con cũng không dám thử gì đâu. Đó, đó là toàn bộ cái câu chuyện mà bạn Hậu quê ở Gò Quao, Kiên Giang đã đóng góp về kinh của chúng ta ngày hôm nay. Thật ra những cái câu chuyện như thế này á, thì trên kinh chúng ta gặp nhiều. Mà thật ra thì gặp nhiều là cũng phải thôi, tại vì kinh của chúng ta là kinh kể những cái câu chuyện ma đời thường mà, có phải không? Thì nếu mà nó lạ quá hay là nó dàn dựng quá thì đâm ra nó mất đi cái cảm giác chân thật khi mà chúng ta kể với nhau. Làm cái kinh này thì mỗi lần mà quay video kể chuyện á, không biết bà con có hay không, nhưng mà Huy luôn cảm giác giống như mình đang ngồi mình nói chuyện với nhau để mình ôm lại những cái kỷ niệm hồi thời xưa, thời não thời nào với nhau rồi. À, cái cảm giác nó rất là chân thật và nó đem đến rất nhiều những cái ký ức hồi xưa, phải không? Cảm ơn bà con đã theo dõi một câu chuyện, một lá thư rất là dài ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.